như thế mới có thể không bị người lấn. Mà cha ta đã già, hắn không còn tâm huyết như năm đó, hiện tại hắn không thích hợp tiếp tục chưởng quản Thiên Vân Tinh Vực. Về phần đệ đệ của ta, nếu để cho hắn chưởng quản Thiên Vân Tinh Vực, Thiên Vân Tinh Vực sẽ bại trong tay hắn. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp cười khổ nói, cái này phụ thân cùng mẫu hậu ngươi sẽ trách ta, bởi vì bọn hắn khẳng định cảm thấy ngươi đột nhiên cải biến chủ ý là vì ta. Đế nữ mỉm cười. Nguyên nhân chủ yếu vốn là bởi vì ngươi. Dương Diệp đột nhiên giữ chặt tay đế nữ nói, kỳ thật ngươi cười lên rất đẹp, dáng tươi cười của đế nữ có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Chỉ cười ở trước mặt ngươi. Vinh hạnh của ta. Dương Diệp cười nói, đế nữ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói, chúng ta đi thôi, đi nói quyết định của ta. Nói xong, nàng và Dương Diệp khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Trong chiến thần điện, lúc này Dạ Lưu Vân đang cùng Trang Vị Thiên thảo luận sự tình ngày sau Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh Vực làm sao chia địa bàn, kỳ thật đàm phán rất thuận lợi, bởi vì nàng cố ý nhượng bộ, dù sao Dương Diệp và đế nữ quan hệ còn ở đó, mà đế nữ lại là con gái của Trang Vị Thiên, nàng tự nhiên sẽ không quá hà khắc, cũng không muốn Dương Diệp khó xử. Đúng lúc này, đế nữ cùng Dương Diệp đột nhiên đi vào trong đại điện. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người đế nữ cùng Dương Diệp. Đế nữ trực tiếp đi tới trước mặt Trang Vị Thiên, sau đó nói, ta muốn chưởng quản Thiên Vân Tinh Vực. Bức vua thoái vị, nghe vậy, Trang Vị Thiên cùng vợ hắn sửng sốt, rất nhanh, sắc mặt hai người có chút khó coi. Trầm mặc hồi lâu, Trang Vị Thiên đắng chát cười nói, là vì Dương Diệp sao? Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu nói, vì hắn, nhưng không hoàn toàn. Ta cảm thấy, ta so với đệ đệ thích hợp nắm giữ Thiên Vân Tinh Vực hơn. Trầm mặc hồi lâu, Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu nói, tốt, tốt, Thiên Vân Tinh Vực cho ngươi chưởng quản. Nói xong, hắn phản phất như già đi một tí, cũng phải, ai cũng tin tưởng, Thiên Vân Tinh Vực do Trang Vị Nhiên chưởng quản, kỳ thật tương đương với tặng cho Dương Diệp, đây là Giang Sơn hắn tự tay đánh xuống, hiện tại tặng không cho người, cái tư vị kia tuy rất không muốn, nhưng hắn không có cách nào, cũng không có lựa chọn. Đế nữ ở Thiên Vân Tinh Vực danh vọng quá cao, có thể nói, lúc này danh vọng của đế nữ đã cao hơn hắn. Về phần con trai hắn, là đệ đệ của đế nữ, vậy thì càng không cần phải nói, ngay cả tư cách so cũng không có. Kỳ thật hiện tại người Thiên Vân Tinh Vực đều hướng về đế nữ, đặc biệt là sau sự tình lần này, uy vọng của đế nữ ở Thiên Vân Tinh Vực đã đạt đến đỉnh phong. Bởi vì thời điểm Thiên Vân Tinh Vực xuất hiện khó khăn, là đế nữ đứng ở phía trước nhất. Cũng bởi vì nàng, Thiên Vân Tinh Vực mới có giúp đỡ, mới qua cửa ải khó lần này. Quan trọng nhất là, thực lực của đế nữ ở trong Thiên Vân Tinh Vực, đã là mạnh nhất. Cho nên khi đế nữ yêu cầu nàng muốn làm Thiên Vân Tinh Vực chủ, Trang Vị Thiên căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Đúng lúc này, Trang Vị Thiên đột nhiên lại nói, ta có một điều kiện, chính là ngày sau chủ nhân của Thiên Vân Tinh Vực, phải là con của các ngươi. Dương Diệp. Thần sắc của đế nữ bình tĩnh gật đầu nói, được, nghe vậy, thần sắc của Trang Vị Thiên hơi dễ nhìn một chút. Con của Dương Diệp và đế nữ cũng có huyết mạch của hắn, nghĩ như thế, trong lòng hắn thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa hắn vô cùng rõ ràng, đế nữ so với đệ đệ của nàng thích hợp nắm giữ Thiên Vân Tinh Vực hơn. Kỳ thật hắn cũng có nghĩ qua để cho đế nữ chưởng quản Thiên Vân Tinh Vực, nhưng trước kia đế nữ không có tâm tư này, hiện lại tốt rồi, tất cả đều xem như viên mãn. Xa xa, nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dạ Lưu Vân nổi lên vui vẻ, hiện tại đã có thể bớt việc nhiều hơn.